tốt nhất con dê. Chương 2349, phải chăng hành vi cá nhân? Góc truyện audio.com. Chương 2350, phải chăng hành vi cá nhân? Ta cũng nhận biết, Lâm Vũ nghe nói như thế một thời gian rất là kinh ngạc. Hàn Băng lời này là thật hoàn toàn ra khỏi hắn dự liệu. Nhịn không được hỏi, người ở nơi nào, thủ đô bản địa, ta gặp số lần nhiều không? Là bản địa, Hàn Băng cười cười, nói ra, còn như ngươi cùng hắn gặp qua số lần nhiều hay không ta không biết. Thế nhưng ngươi khẳng định gặp qua hắn, đồng thời đối với hắn hết sức quen thuộc. Hết sức quen thuộc, Lâm Vũ thì thào lẩm bẩm Hàn Băng lời này. Nhíu chặt lấy lông mày nhìn kỹ trên điện thoại di động ảnh chụp. Cố gắng phân biệt ảnh chụp bên trên nhân ảnh. Thế nhưng bởi vì ảnh chụp là giám sát thiết bị tại ban đêm chụp. Ánh sáng rất tối, hình ảnh mơ hồ, căn bản thấy không rõ hình dạng. Cho nên Lâm Vũ thực sự không cách nào phân biệt ra ảnh chụp bên trên nhân ảnh. Ta thực sự nhận không ra. Ngươi đừng thừa nước đục thả câu. Vẫn là nói thẳng đi. Lâm Vũ bất đắc dĩ lắc đầu cười cười. Tằng Lâm. Hàn Băng cơ hồ không có bất cứ chút do dự nào. Thốt ra, Tằng Lâm, cái này người là Tằng Lâm. Lâm Vũ trong tim lộp bộp run lên. Trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Mặt mũi tràn đầy không thể tin. Sau đó hắn lần nữa chăm chú mắt nhìn ảnh chụp. Sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng lên. Gật đầu nói, Tằng Lâm ta xác thực không xa lạ gì. Cũng đã gặp thật nhiều lần. Từ thân hình nhìn lại, xác thực cùng hắn không sai biệt lắm. Chính là hắn, Hàn Băng 10 phần chắc chắn nói. Lúc ấy hắn sau khi xuống xe lúc trước cánh cửa tiến nhập cư xá. Không bao lâu, liền từ cư xá cửa sau nhảy ra ngoài. Vừa vặn đụng vào chúng ta đội tuần tra viên. Gặp hắn lén lén lút lút, bộ dạng khả nghi, liền lên đi kiểm tra một phen. Biết được hắn là Tằng Lâm, cùng hắn cùng sở ra quan hệ sau đó, lúc này mới buông tha hắn. Nếu là đổi thành những người khác, tối thiểu muốn dẫn trở về thẩm vấn một phen. Thật không nghĩ tới, dĩ nhiên là Tằng Lâm. Lâm Vũ nhíu chặt lấy lông mày, một thời gian rơi vào trầm tư. Nếu cái này người là Tằng Lâm, cái kia hết thảy cũng liền phù hợp Lâm Vũ phán đoán. Tằng Lâm thân thủ xác thực bất quá là cái phổ thông bảo tiêu cấp bậc. Năng lực có hạn, thậm chí đều không phải là Lệ Chấn Sinh đối thủ. Bất quá Lâm Vũ thời gian ngắn bên trong không nghĩ ra. Tằng Lâm tại sao lại hơn nửa đêm chạy lên núi Thiên Độ? Đúng vậy a, ta cũng thật bất ngờ. Hàn Băng nói ra, còn như trên xe mấy người khác. Ta đoán chừng cũng là chút cùng hắn thực lực không sai biệt nhiều bảo tiêu hoặc là đặc công. Ta đã để cho bộ phận kỹ thuật người đi điều tra. Chờ xác định mấy người này thân phận cùng vị trí sau đó. Có thể bất cứ lúc nào đem bọn hắn một mẻ hốt gọn. Cùng bộ phận kỹ thuật người nói. Coi như tra được bọn hắn. Cũng tạm thời không nên kinh động bọn hắn. Lâm Vũ vội vàng nói. Hiển nhiên, hắn cũng không muốn đánh cỏ động rắn. Cái này ta biết, ta đã phân phó. Hàn Băng gật gật đầu nói. Để bọn hắn tra ra mấy người này thân phận sau đó. Trước tiếp cận bọn hắn, không nên khinh cử vọng động. Chờ ta mệnh lệnh, hiện tại chúng ta còn không có biết rõ ràng Tằng Lâm đi núi Thiên Độ bên trên lấy cái gì đồ vật. Cũng không rõ ràng. Hắn tại sao phải lấy cái này đồ vật? Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói ra. Lại thêm không rõ ràng. Hắn hành động, là cá nhân hắn hành vi. Vẫn là, cùng sở gia có quan hệ. Chính hắn có thể có sao mà to gan như vậy sao? Núi Thiên Độ đó là cái gì chỗ a? Hàn Băng thanh âm trầm xuống. Chắc chắn nói, sau lưng của hắn. Khẳng định là có sở ra cho hắn chỗ dựa a, hiện tại xem ra. Người suy đoán là không sai. Núi Thiên Độ khu vực mất điện. Tuyệt đối là bởi vì. Lại có là, lấy sở ra bối cảnh. Muốn biết rõ ràng chúng ta quân cơ sử tại núi Thiên Độ chung quanh tuần tra an bài. Cũng là dễ như trở bàn tay. Bởi vậy có thể kết luận, chuyện này chính là Sở gia phái hắn đi làm. Nói xong nàng hừ lạnh một tiếng. Nói ra, thật là không nghĩ tới. Sở gia lại có sao mà to gan như vậy? Dám phái người đi núi Thiên Độ. Hiện tại còn không dám vọng có kết luận. Việc này không nhất định cùng Sở gia có quan hệ. Lâm Vũ cau mày trầm giọng nói. Cho là hiện tại còn không thể loạn làm suy đoán. Có cái gì không dám? Hàn Băng quay đầu nhìn Lâm Vũ liếc mắt. Trầm giọng nói. Ngươi còn nhớ rõ Vạn Hiểu Phong khi chết sau đó. Gửi đi đến trên tay hắn đầu kia tin nhắn sao? Lúc ấy trong tin nhắn ngắn nói. Chờ Sở Vân Tì đến tay cái gì hộp. Liền để Vạn Hiểu Phong đi ngoài thành năm bình phương cầu giao tiếp. Đương nhiên nhớ kỹ. Lâm Vũ gật gật đầu. Sắc mặt càng thêm ngưng trọng. Trầm giọng nói. Ngươi là ý nói. Tằng Lâm lần này đi núi Thiên Độ bên trên trộm. Chính là trong tin nhắn ngắn nói. Để cho Sở Vân Tì lấy hộp. Kỳ thực Lâm Vũ vừa rồi cũng liên tưởng đến điểm này. Thế nhưng tinh tế vừa nghĩ. Lại cảm thấy rất không có khả năng. Bởi vì hắn không cho rằng Sở Tích Liên sẽ ngu xuẩn đến tình trạng như thế. Vậy mà cùng Vạn Hiu dính líu quan hệ. Cách chương.